tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 108. Tĩnh Tĩnh trường học sinh hoạt. Thượng, từ có đến không, từ không đến có. Phan An cho những người kia liền là như vậy một con đường. Bằng không chỉ là dựa vào cá nhân nỗ lực, tiêu tốn thời gian quá dài quá dài, cả một đời đều không thể lĩnh ngộ được cái gì. Phan An không biểu diễn ra cao cấp sức mạnh tồn tại. Trên thế giới rất nhiều người liền sẽ không tin tưởng thế giới này thật tồn tại cấp độ cao sức mạnh. Người một đời rất ngắn ngủi. Ta năm nay cũng hình như là 50, 60 tuổi, đại thể là cũng đến rất tẻ nhạt niên kỷ rồi. Mà các ngươi người ở chỗ này còn có rất nhiều thời gian đến đấu tranh cùng nỗ lực. Phan An đứng ở trên bục giảng, bắt đầu hướng phía dưới đài nhóm đầu tiên tân sinh diễn thuyết. Trong các ngươi, cũng bao quát các ngươi bên ngoài trong rất nhiều người, có tuổi nhỏ lúc liền thể hiện ra bất phàm đặc chất thiên tài. Nhưng nhân loại ngắn ngủi trong đời có thể gặp phải sự tình quá nhiều. Rực rỡ sáng lạn thế giới rất nhanh sẽ để chúng ta sự chú ý chuyển đến không giống địa phương. Cho các ngươi năng lực, chính là muốn để cho các ngươi biết ở đó băng phấn thế giới phía sau. Có một bộ thế nào phong cảnh, ta đem hàn băng, ngọn lửa, lôi điện, cơn lốc, sắt thép, bùn đất, dòng nước xiết, sinh mệnh, bóng đen, đủ loại năng lực đều đánh vào trong hộp. Các ngươi có thể tùy cơ lấy ra một loại năng lực, mà có thể hay không ở năng lực sau khi biến mất một lần nữa nắm giữ cùng nhặt lên năng lực này. Liền nhìn chính các ngươi đối này 400 trời lợi dụng. Trong các ngươi có rất nhiều người đều thuộc về đại chúng trên ý nghĩa phần tử trí thức. Có lẽ rất nhiều người đều cho là mình tri thức đầy đủ phong phú. Cũng bởi vì từ ta thiết trí những thực vật kia động vật vây xem dưới đi tới. Cùng với từ hàng tỷ bên trong bộc lộ tài năng mà tự hào. Ta vẫn là hy vọng các ngươi biết điều. Một điểm, đem ý nghĩ đặt ở mặt học tập mặt. Phan An mở ra tay. Ta nói tóm tắt đi. Nhữ lịch ngàn hiểm mà đến tận đây. Là sở trường, hành sở đạo, đạt sở tựu. Nhưng chỗ mắt nhìn tới. Đều không phải quân tử chi đến mức đây vậy, hoặc mà không theo sư, không phải dài, được đều từ người, không phải trí. Phan An nói rồi hai câu liền phiền, có lẽ trường Phản Sơn nơi này chính là phong thủy không tốt sao? Tùy tiện chơi đi, biểu hiện không tốt, ta sẽ sớm thu hồi năng lực, đến đây là hết lời, càng đi càng trân trọng. Phan An nói xong cũng rời đi lễ đường. Phía dưới học sinh chỗ ngồi bọn học sinh cũng đều vỗ tay. Mà ngồi ở hàng thứ nhất vị trí Trương Tĩnh Tĩnh bạn học đang vỗ tay thời điểm chính là rất qua loa. Rồi, trường học cũng không có cái gì chính thức sách vở. Duy nhất có thể xưng tụng là sách vở. Đại khái chính là một bản dày đặc bản nhật ký. Cái này chính là dùng đến mình ghi lại tình trạng của chính mình đồ vật. Để mọi người chính mình rõ ràng tình trạng của chính mình. Đợi được tương lai trở về người bình thường trạng thái sau. Những thứ đồ này đưa đến tác dụng có thể làm cho bọn họ thiếu đi một nửa đường vòng. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền không cố gắng cảm thụ cùng ghi chép thân thể mình biến hóa. Như vậy tương lai muốn lại đi trên con đường này sẽ gian nan rất nhiều. Phan An đại nhân. Nhóm đầu tiên 40 tên tân sinh đã toàn bộ đúng chỗ. Tuổi tác lớn nhất 34 tuổi, nhỏ nhất 16 tuổi, hiện tại đang ở phân phối ký túc xá. Xin hỏi kế tiếp nên làm sao dạy học? Rania ở nghi thức nhập học sau liền đi tới Phan An trong phòng. Hỏi dò bước kế tiếp động tác, Phan An dựa vào ghế, tùy ý nói rằng... Những người kia hiện tại mới vừa thu được thần kỳ năng lực. Phòng trừng cũng nhàn không tới. Để Hào Kiệt cùng bọn họ đánh một trận. Trung hiểu năng lực hồi phục hẳn là dùng tới. Ngày hôm nay cùng ngày mai sẽ ở sân huấn luyện vui đùa một chút đi. Ngày kia nghỉ ngơi một ngày dưỡng thương cùng du lãm học viện. Lại ngày kia ta đến trên lớp thứ hai. Rania cấp tốc gật đầu. Đúng, ta vậy thì đi sắp xếp. Phan An nhìn Rania bóng người. Từ năm trước mùa đông đến hiện tại tháng 7, thủ hạ 10 cái kia năng lực giả đã đem tự thân năng lực quen thuộc nắm giữ. Đồng thời khai phá ra rất nhiều vượt qua bọn họ vốn là muốn tượng công năng. Có thể trở thành Phan An thư ký trợ thủ. Trên căn bản đều là tinh anh tầng thứ nhân vật. Bất luận là học thức vẫn là lòng dạ tâm cơ loại hình. Đều so với bên ngoài những học sinh kia muốn lợi hại hơn nhiều. 3 năm hẳn là sắp đến lúc rồi. Phan An nhìn danh sách trên tân sinh bức ảnh. Những người này trước hắn liền từng thấy. Có chút người tương lai đã sớm rõ ràng xuất hiện tại Phan An trong tròng mắt. Từ trên ghế đứng lên đến, Phan An đi tới bên cửa sổ nhìn phương xa vị trí. Nhẹ nhàng xoa xoa tay trái của chính mình. Từ cảm xúc trên không thể soi mói. Nhưng chuyện này cũng không hề là thật tay. Phan An tay trái ở trước đây thật lâu liền chuyển biến thành vì cương chi thủ. Tiểu ao, tay trái của ta liền giao cho ngươi sử dụng rồi. Sau đó ngươi chính là cương thiết đế quốc trưởng môn nhân. Đem ta tư tưởng cùng trí tuệ chuyển bá ra. Không ngừng tiến hóa xuống. Trí tuệ nhân tạo hệ thống tiểu A là Phan An chính mình căn cứ tri thức sáng tạo hệ thống. Có thể cùng Phan An cùng hưởng một ít tư liệu tình báo. Cũng có thể thấp trình độ khống chế Phan An thân thể. Phan An đi tới dị thế giới trong hơn 10 năm. Chính là tiểu A vận hành Phan An thân thể. Sống nhờ địa phương chính là Phan An tay trái. Từng ấy năm tới nay, Phan An vẫn luôn không có cầm lại tay trái của chính mình. Không phải không làm được, mà là cảm thấy không có cần thiết. Dĩ nhiên là tới mức độ này, liền không có cần thiết lại đổi. Hiện tại giao cho tiểu A sử dụng, chính là Phan An thoát ly thế giới ràng buộc trước cánh tay. Bên trong ẩn chứa khả năng cũng không cao, hạn mức tối đa cũng không mạnh, nhưng chính xác sử dụng lời nói, y nguyên là có thể phát huy ra tuyệt hảo tác dụng đến. Cùng với ở nơi đó phóng làm truyền gia bảo. Không bằng giao cho tiểu A sử dụng, cương thiết đế quốc kỹ thuật có thể từ cánh tay kia trên nghiên cứu phát minh sáng tạo ra đột phá. Khoa học kỹ thuật cực hạn sinh vật, chỉ lệnh đã trúng tuyển. Thứ nhất, chỉ lệnh ghi chép xong xuôi. Tiểu A đem Phan An mệnh lệnh ghi chép xuống. Làm thứ nhất, chỉ lệnh tiến hành. Phan An thở dài, suy nghĩ một chút sau lại nói. Ngươi có thể đi ra trái đất liền ra trái đất đi. Ta cũng không hy vọng cương thiết đế quốc có thể bảo vệ trái đất. Cương thiết đế quốc chỉ cần tồn tại sẽ đối với còn lại thế giới tạo thành uy hiếp. Máy móc chế tạo cần thiết tài nguyên cùng với tiến bộ khoa học kỹ thuật cần thiết tư liệu đều sẽ từ thế giới khác tiến hành cướp đoạt cùng phân giải. Không ngừng hoàn thành tự thân tiến hóa. Không ngừng hấp thu hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật. Chỉ cần cương thiết đế quốc tồn tại, trái đất nơi này liền sẽ không gặp đến kẻ địch mạnh mẽ. Kẻ địch mạnh mẽ nhất định sẽ bị cương thiết đế quốc cho phân giải, mà trái đất sẽ không bị cương thiết đế quốc nhét vào phạm vi công kích, nhưng cũng sẽ không nhét vào bảo vệ phạm vi. Tiểu A đem Phan An lời nói ghi chép, mở rộng phương thức đăng nhập xong xuôi. Phan An nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn cũng nghĩ tới hóa thân làm sắt thép cơ khí. Đem tư tưởng cùng tiểu A đồng dạng lưu tại vô hạn điện tử trong thế giới. Hoàn thành mặt khác một loại hình thức vĩnh sinh. Nhưng chuyện như vậy ngẫm lại liền từ bỏ rồi. Phan An vẫn là muốn dùng nguyên bản trạng thái rời đi thế giới này. Lại bắt đầu lại từ đầu. Lưu lại cánh tay chính là mình và thế giới này cuối cùng liên hệ. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, chính mình sẽ trở lại gặp nhìn, lại muốn một ít chuyện nhàm chán rồi. Phan An bất đắc dĩ cười cợt, ở thế giới này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như trường Phản Sơn, tỉ như trong nhà vấn đề, còn tỉ như muốn đi ngoài trái đất nhìn một chút ngôi sao biển rộng loại hình. Hãy tìm điểm việc vui. nhìn một chút Tĩnh Tĩnh đi. Phan An đi qua một bên ngồi xuống. Ở trước người địa phương rất nhanh sẽ xuất hiện một bộ màn ánh sáng. Ở màn ánh sáng bên trong chính là Tĩnh Tĩnh bạn học đang cùng các bạn học nữ chỉnh đốn ký túc xá. Cảnh tượng, thực sự là, có tính hay không nhìn trộm đây? Cũng không tính là đi. Ngược lại không ai nhìn thấy. Phan An muốn nhìn không phải Tĩnh Tĩnh chỉnh đốn ký túc xá cảnh tượng. Là Tĩnh Tĩnh học tập cùng tham quan người khác chiến đấu. Sau đó suy nghĩ làm sao đối phó chính mình lúc chăm chú dáng dấp. Rất thú vị, Tĩnh Tĩnh bạn học cũng không có ý thức đến mình bị người nhìn. Tương tự trong túc xá mặt khác ba tên nữ tính cũng không có nhận ra được mình bị một cái nào đó tẻ. Nhạt người nhòm ngó, Tĩnh Tĩnh, ngươi là lần này thi đại học mãn phân nhập học đúng không? Thật là lợi hại, ta là Lý Thu Yến. Đến từ tỉnh Akarin, năm nay 25 rồi. Lần này 40 người bên trong. Lấy người châu Á làm chủ, chiếm cứ 32 người, còn lại cũng là từ các nơi trên thế giới tụ tập mà đến tinh anh cùng thiên tài. Đến từ Trung Hải Trương Tĩnh Tĩnh bạn học, nhưng là Phan An thê tử biểu tỷ con gái một. Chí ít ở bề ngoài tư liệu chính là như vậy. Sở dĩ ở nhóm đầu tiên nữ học sinh bên trong, Trương Tĩnh Tĩnh không nghi ngờ chút nào chính là công chúa cấp bậc đại nhân vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.